Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 508, Deidara. Cầu kim đậu, nơi này chính là phong quốc xa ẩn thôn sao? Thân thế của ngươi thật là khiến người ta hiếu kỳ a. Deidara ngồi hai cánh điểu từ không trung rơi xuống, nhìn trên mặt đất cầu vòng phát hình người khôi lỗi nói: Đây không có quan hệ gì với ngươi. Cát đỏ Sasori lành lạnh đáp ứng: Ngươi không phải là muốn hướng về thế nhân hiện ra bảo chợt nghệ thuật sao? Nơi này là ngươi múa đài, ngươi có thể tận tình hiện ra ngươi nghệ thuật. Cát đỏ Sasori nói xong cũng không tiếp tục để ý Deidara, tự mình hướng phía rất lâu chưa từng đạp dù trôi qua địa phương đi tới. Không sai, ta cũng lười cùng ngươi cái gia hỏa này chung một chỗ. Vướng tay ngại treo, bảo chợt trong nháy mắt mới là nó giá trị lớn nhất. Deidara khống chế hai cánh điểu hướng phía xa ẩn thôn vọt tới. Là ai? Deidara vừa mới đến gần xa nhẫn người thôn, liền bị xa nhẫn phát hiện, phát ra cảnh báo, từng cái nho nhỏ Asuka đột nhiên bay ra, hướng phía mấy cái xa nhẫn bay đi. Tiểu phi điểu còn không đợi bị Shuriken chém nát, đã trước một bước ở trên không bên trong bạo chợt, thân thể cùng thịt vụn thăng thiên, toát ra mưa máu, thật đẹp a, rốt cuộc là ai? Vô số xa nhẫn nghe đến động tĩnh thật nhanh vọt ra. Bọn họ rất nhanh liền thấy Deidara, màu lót đen cầu vòng đồ án Akatsuki tổ chức chế phục quá để người chú ý rồi. 567 nhớ không nhận ra thân phận của đối phương đều khó khăn. Akatsuki người của tổ chức, một cái phản bội ninja cũng dám đến xa nhẫn người thôn nháo sự, tìm chết. Mấy cái họ Tử tương đối gấp gáp ninja không nhịn được dẫn đầu vọt tới. Cẩn thận, có người tinh mắt phát hiện tình huống không đúng, mấy con đất sét con rết đột nhiên toát ra. Đến lúc bọn họ phát hiện thì đã muộn, trong nháy mắt bị nổ bay ra ngoài. Hỗn đàn, Gara cùng Temari mấy người này sắc mặt ấm trầm tĩnh, một bộ muốn giết người bộ dáng. Vô số hoàng cát điên cuồng phun trào, phảng phất một đầu cự long, mạnh mẽ địa đối với Deidara và hắn chỗ ở cự điểu vọt tới. Temari tất mở ra tam tinh tát, vận sức chờ phát động. Cát thì mưa, vô số hạt cát từ trên trời rơi xuống, như mưa rơi hướng về phía Deidara và hắn chỗ ở không trung khu vực tiến hành bao phủ đả kích. Có chút ý tứ, người chính là xa nhẫn người người của thôn trụ lực đi. Ichibi Tsukaku, tìm ra ngươi. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã trải qua từ hai cánh điểu thân trên nhảy xuống. Tiếp lần nữa toát ra một cái rực điều. Hiện tại vòng CJFD đến ta, vẫn là trước tiên đem tạp ngư dọn dẹp sạch đi. Không đợi hắn tiếp tục nghĩ nhiều nói, Temari tựa ồn sớm có chuẩn bị, nàng chờ ngay tại lúc này. Đại lưỡi hái chakra rót vào trong gió, hướng theo tam tinh tát huy động, hình thành diện tích lớn hình lưới gió, phạm vi bao phủ cực lớn, tiếp cận với công kích không khác biệt, trong nháy mắt đem Deidara chỗ ở khu vực không có im. Trời bầu trời vang lên to lớn bảo chợt âm thanh, Deidara đã không cánh mà bay, trên mặt đất vang dội tiếng xào xạc, từng cái châu chấu, con rết, song tử rắn hướng phía xa nhẫn phương hướng vọt tới. Những thứ này vừa nhìn thì không phải làng cát hẳn có đồ vật. Khắp nơi lộ ra quỷ dị, Sabaku đại táng, vô số hạt cát phun trào, đem tất cả vật phẩm bọc quanh. Chợt bảo chợt, một cái hai cánh điểu nâng một đạo nhân ảnh băng qua. Từng cái nhân ngẫu hình dáng đất sét nhanh chóng biến lớn, tăng tốc rơi xuống từ trên không, Sora cát phòng vách tường. Hạt cát ngưng tụ, ở giữa không trung hình thành một đạo sa chi lá chắn, đem người ngẫu hình dáng đất sét chặn ở bên ngoài. Toàn bộ sa chi bụi tường toái, cũng may Bảo chợt cũng chắn tại bên ngoài. Dưới đất hạt cát điên cuồng chấn động, một đầu màu trắng đất sét cự long từ trong lòng đất chui ra. Hưởng dụng Bảo chợt nghệ thuật đi. Bảo chợt âm thanh ầm ầm vang rồi, Gara liền vội vàng điều khiển hạt cát hình thành phòng ngự. Vẫn còn là bị nổ bay lên trời. Thật là náo nhiệt, người bắt nạt ta Ái La thì thôi. Đả thương tay của ta dưỡng dục chính là ngươi không đúng. Chu Dương vung tay lên, gió bão biến mất, Temari bay ngược thân thể ngừng lại. Một cái ấm áp đại thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Temari ngẩng đầu nhìn một cái người tới, cả người sửng sốt 3 giây, gò má thẹn thùng cầu vòng nói, người nam nhân này rất đẹp trai, nàng vừa mới nghe rất rõ ràng, đối phương gọi là tay hắn dưỡng dục, nhưng mình căn bản không nhận ra đối phương, lớn lên rất đẹp trai, ân, nhìn lại 3, 10 giây, lại tới một tên, đây là các ngươi trợ thủ sao? Không cần quan trọng gì cả, ngược lại đến bao nhiêu người cũng là chết. Tại Bảo chợt bên trong chết đi, đây là vinh hạnh của các ngươi. Từng cái đất sét tạo hóa hướng về tại đây vọt tới. Nhưng mà, sau một khắc, Chu Dương đã tới đây Dara bên cạnh, cư nhiên bị ngươi tìm được. Bất quá, ngươi chính là chết đi. C4, Garuda, đây Dara hơi sửng sờ. Ăn hết một đoàn cho nổ đất sét sau đó phun ra. Biến thành một cái cùng mình giống nhau như đúc nhân ngẫu. Nhân ngẫu bên trong đựng tại mắt thường không nhìn thấy cực nhỏ hình dính Tsuchigumo. Nhân ngẫu một khi bảo chợt, liền sẽ đem các loại dính Tsuchigumo tại trong phạm vi nhất định tung trong không khí. Đem dính Tsuchigumo hơi thở vào bên trong cơ thể sinh vật khắp toàn thân từ trên xuống dưới tương. Đương với thiết lập rồi quả bom, cuối cùng phát hiện vô số cỡ nhỏ bạo chợt, từ trong ra ngoài phá hư mất sinh mạng. Đây là ta cho Uchiha Itachi chuẩn bị lễ vật, không nghĩ đến sẽ dùng trước ở trên người các ngươi. Chu Dương tiện tay vỗ một cái, toàn bộ Garuda hư không tiêu thất không thấy, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đây Dara hơi sửng sờ. Hoàn toàn không cảm giác được dính Tsuchigumo khí tức. Đây là thế nào? Mình chú tâm chuẩn bị đại chiêu làm sao biến mất không thấy? Điều này sao có thể? Đối phương đây rốt cuộc là cái thủ đoạn gì? Đột nhiên xuất hiện này nam nhân để cho Deidara có chút tay du luống cuống. Hắn có loại đối mặt lần nữa Uchiha Itachi cảm giác. Đối phương quá khắc chế hắn. Ngay cả C4. Garuda đều không làm gì được rồi đối phương. Phổ thông thủ đoạn càng không được. Trên thế giới đẹp nhất cứu cấp nghệ thuật, người rất vinh hạnh có thể tận mắt thấy hắn. Đây Dara trái hung vị trí xuất hiện tuy mong ăn hết cho nổ đất sét. Cả người chậm rãi biến thành đen mãi đến biến mất. Ngay cả trong cơ thể chakra sẽ ngưng tụ thành một cái hình cầu màu đen. Sau đó hình cầu bạo liệt đồng thời phát ra quang mang. Hình thành khuếch tán họ đại bảo chợt. Bảo chợt trong phạm vi hết thảy đều sẽ trực tiếp thăng hoa. Cùng ta cùng nhau chứng kiến đẹp nhất nghệ thuật đi. Khan, người nghĩ quá rồi. Đây Dara đợi nửa ngày. Từ đầu đến cuối không thấy bảo chợt vang rồi. Cả người ngây ngẩn cả người. Không chờ phản ứng lại. Liền bị Chu Dương phảng phất một con gà con nhấc lên. Hôm nay vận khí không tệ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.